Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1928, đánh nổ lôi hải. Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi vương tàn ảnh nổ tung rồi, đầy trời năng lượng mưa ánh sáng rơi, giờ khắc này Tô Viêm đã đăng lâm trăm vạn trượng chi cao. Hùng vĩ bóng lưng xem ra có chút mơ hồ. Thế nhưng hắn hung uy càng tăng lên, bá tuyệt thiên hạ, màu vàng chân to trong lúc giật mình vượt qua vạn trượng khoảng cách. Dẫm nát thiên lôi vương điên cuồng vượt cửa ải lưu lại một đạo tàn ảnh. Khắp nơi người đều mộng bức, bọn họ cảm thấy Tô Viêm là cố ý, bằng không sao trùng hợp như thế. Dẫm bạo thiên lôi vương tàn ảnh, vô liêm sỉ. Thiên lôi vương một mạch đến cường giả sắc mặt tái xanh. Tức đến tâm phổi run rẩy. Lẽ nào có lý đó à? Trước mặt người trong thiên hạ như vậy bá đạo. Này cùng trước mặt mọi người đánh mặt khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng quá trắng trợn không kiêng dè đi. Hung hăng, đây cũng quá hung hăng chứ. Khu vực này náo động, vô tận người bàn tán sôi nổi. Hiện nay thiên lôi vương hùng bá đệ nhất, có lẽ còn có thể vẫn dẫn trước đệ nhất, vị này dù sao cũng là trời sinh trời nuôi tiên thiên lôi thể. Ai dám như thế nhằm vào cùng nhục nhã, hung hăng, một vị lão cường giả nở nụ cười, nói, các ngươi những người này nói chuyện muốn phụ trách, ngươi đi hỏi một câu hỏi hiện tại leo núi, có mấy vị có thể làm được? Lại có bao nhiêu vị có thể gánh thiên địa đại đạo áp chế? Vượt qua vạn trượng, lời vừa nói ra, toàn trường trầm mặc rồi. Bọn họ quên vấn đề trọng yếu nhất. Hiện tại đứng hàng thứ hai cường giả, dọc theo đường đi liên tiếp vượt lại, mà hiện nay lấy bá tuyệt tư thái vượt qua vạn trượng xa. Ai có thể làm được? Này không phải hung hăng. Bản thân liền có đồng đại tuyệt đỉnh chiến lực. Cho tới có người suy đoán là Tô Viêm, bọn họ cũng không tin, không cảm thấy nhân gian giới tuổi trẻ cường giả có thể làm được bước đi này. Nhìn không thấu, cũng có cường giả mở thiên mục ngóng nhìn, đáng tiếc thiên hạ đệ nhất sơn tồn tại uy thế quá mênh mông. Căn bản là không có cách toàn diện hiểu rõ, huống hồ mặc dù là nhìn ra, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới các đại quần tộc. Gặp qua Tô Viêm ít lại càng ít, kỳ thực hiện tại bảo tài đã bị liệt vào thứ hai thất hắc mã. Nó sắp vọt tới thê đội thứ hai, cuồng xung bên trong tao ngộ trấn áp tự nhiên càng ngày càng biến thái. Nhưng là điều này cũng kích thích bảo tài trong cơ thể dâng lên vạn thú ánh sáng càng là hừng hực. Rồi, loáng thoáng, bảo tài đều cảm thấy muốn ở đệ nhất sơn siêu cường nghiền ép bên dưới. Dung hợp vạn thú chi lực, gào, ta chính là thú thần. Bảo tài gầm nhẹ, lại bắt đầu tự mình thôi miên, mà nó đem đệ nhất sơn làm sân huấn luyện, mượn đệ nhất sơn bàng bạc áp bức, hoàn thiện nó thú thần chi đạo. Thân thể của người này, dĩ nhiên so với man hoang nhất tộc tuổi trẻ chiến thần, còn mạnh mẽ hơn. Hỗn độn tiên lão bắt đầu quan tâm Tô Viêm. Như vậy cường tuyệt thân sắc mặc dù là ở tiên nhân động khu vực hạch tâm cũng rất khó tìm ra bao. Nhiều vị, có lẽ sắp có tư cách cùng thiên lực vương những tồn tại này sánh vai năm đó thiên lực vương nhóm. Người này tự nhiên đăng lâm quá đỉnh phong. Hỗn độn tiên lão rõ ràng thiên lôi vương mới vừa diễn đạo xong xuôi. Gốc gác tự nhiên sâu không lường được. Tương đương với trời sinh trời nuôi tạo hóa địa đi ra. Căn cơ có thể nói vang dội cổ kim, các đời có thể cùng sánh vai, hầu như đều tìm không ra mấy vị. Không phải hắn khuếch đại thiên lôi vương, đây là sự thực, phải biết man hoang nhất tộc tổ tiên rất đáng gờm. Chủ tu thân xác, đời đời đều có thể đi ra thân xác vô địch thiên hạ anh kiệt. Mà tộc này man hoang chiến huyết một khi thiêu đốt, trực tiếp cuồng hóa. Nhưng vẫn không đuổi kịp thiên lôi vương. Này còn cần đi nghi vấn thiên lôi vương sao? Thế nhưng để hỗn độn tiên lão kinh ngạc chính là, Man hoang nhất tộc chiến thần không xếp hạng tới thứ hai. Hiện tại bị trở thành thứ ba rồi. Tô Viêm đang ở cuồng xung. Trong cơ thể vô lượng thánh lực sôi trào. Mỗi một bước rơi xuống đất đều dẫm nát thiên lôi vương lưu lại tàn ảnh. Điều này làm cho đếm không hết người đang xem cuộc chiến trợn mắt ngoác mồm. Hai người đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Vô liêm sỉ, người này đến cùng là ai? Thiên lôi vương một mạch cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Tô Viêm khoảng cách thiên lôi vương càng ngày càng tiếp cận. Nếu như tùy ý hắn như vậy dưới sự truy kích đi, há không phải là bị Tô Viêm cho trực tiếp vượt lại rồi? Thiên hạ đệ nhất sơn nhưng là lôi tiên lão đề nghị mở ra. Nếu như thật bị Tô Viêm hái được quả đào, chuyện cười nhưng là làm lớn. Lúc đó lôi tiên lão đề nghị mở ra đệ nhất sơn. Thả xuống lời dòng dõi của hắn muốn nắm lấy số một. Trời ạ, ta cảm thấy tốc độ của hắn càng ngày càng mạnh. Đây là một cái quái vật gì? Khắp thế gian đều kinh ngạc. Tô Viêm còn có thể kéo dài bạo phát. Cổ xưa thể chất tỏa ra. Thiên địa u ám, như đồng táng rơi xuống chư thiên đại đạo. Hắn lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ đang truy kích thiên lôi vương. Thế hệ trước cường giả cũng tim đập nhanh hơn. Muốn xuất hiện trở mình. Đây là muốn nghịch chuyển sao? Hiện nay thiên lôi vương đã vọt tới 2 triệu trưởng. Đây là trở thành khu vực bên ngoài đệ tử đường ranh giới. Nhưng là thiên lôi vương mới tiêu tốn thời gian bao lâu? Tình huống bình thường bên dưới. Chưa được mấy ngày mấy đêm đừng hòng đứng ở chỗ này. Nhưng bọn họ những người này, mấy cái canh giờ thôi, đáng sợ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lao ra, các ngươi mau nhìn, thiên lôi vương vọt tới càng cường thí luyện cửa ải khó rồi. Bóng người của hắn dần dần mơ hồ, dường như rơi vào hỏa vực ở trong. Hành động tốc độ đều chậm chậm không ít. Đầy trời đều là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Thánh giả rơi vào ở trong đều có bị trực tiếp thiêu chết hung hiểm tính. Không nghi ngờ chút nào. Đây là khu vực nguy hiểm. Đã từng có người vượt ải bị luyện chết ở bên trong. Độ khó đang tăng cường. Tăng vọt. Nhưng là sau một khắc người đời kinh hãi. Xông vào biển lửa trong đại dương Tô Viêm. Hoàn toàn không thấy đầy trời ngọn lửa hừng hực nung đốt. Như một vị bất hủ bất diệt chiến thần. Bỗng nhiên, đạp phá trời cao, một cái bổ nhào, vô hạn áp sát thiên lôi vương. Hắn triển khai vượt lại. Vượt qua rồi, vô tận người gào lên. Nhiệt huyết sôi trào, đây là muốn vượt qua. Lập tức liền muốn vượt qua. Thiên lôi vương há có thể cam tâm. Toàn bộ bóng dáng hừng hực, lỗ chân lông phun trào ra vô tận chớp giật ánh sáng. Xé rách từng tầng biển lửa đại dương, hướng về phương xa vượt qua, không cho phép bị người vượt qua. Nhưng là vô dụng, căn bản vô dụng, Tô Viêm như dẫm trên đất bằng. Tùy ý biển lửa tại cường đại, hắn cũng không bị ảnh hưởng. Thân thể thiêu đốt thánh lực, bỗng nhiên. Cùng thiên lôi vương ngang hàng, thiên lôi vương con ngươi màu bạc bắn ra chớp giật, liếc mắt đã quên một mắt vượt qua bóng người của hắn. Quát lạnh, Tô Viêm, các ngươi đã nghe chưa? Một thanh âm này dường như sấm sét rơi xuống đất, từ trên xuống dưới, ven đường gợi ra bão táp. Bọn họ đối Tô Viêm không xa lạ gì, tên gọi đứng hàng trên chiến thư. Là hắc ám giới muốn giết thiên kiêu một trong. Năm đó tề thiên thánh vương. Liên hợp mấy vị vương hầu tắm máu tiên tộc biệt thự. Đánh nổ thiên tinh vương. Từ chối tiên nhân động mời. Đã không phải hạng người vô danh. Hiện nay danh hiệu này hiện lên. Dường như có rồi ma lực. Gợi ra đệ nhất sơn náo động. Vị này vượt qua thiên lôi vương. Chính là bị bọn họ nghi vấn thời gian rất lâu Tô Viêm. Cái này không thể nào. Thiên lôi vương một mạch cường giả thê thảm kêu to. Hai mắt đỏ ngầu. Vượt qua thiên lôi vương nam tử. Chính là đánh nổ tiểu lôi vương Tô Viêm. Tề thiên thánh vương. nghịch thiên rồi, tin tức nặng ký, các đại tộc kinh hãi kêu to, Thiên Lôi Vương bị vượt qua, mà bị đối đầu cho vượt qua, đây là cỡ nào sỉ nhục a? Bởi vì hiện tại Tô Viêm đã hùng bá đệ nhất, ở hỏa vực bên trong như cá gặp nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghiệp chướng này, tu luyện khẳng định là hỏa đạo, bằng không sẽ không bị quấy dày. Thiên Lôi Vương thua quá oan, quá oan, hắn ở dối trá. Thiên Lôi Vương một mạch lão cường giả gào thét, tức đến cả người cũng bắt đầu phát run. Vốn cho là Thiên Lôi Vương đã ván đã đóng thuyền đệ nhất, nhưng là hiện nay hiện ra hình ảnh, người đời khó có thể tưởng tượng Thiên Lôi Vương sẽ thua với Tô Viêm. Phụ cận người không lời, cái gì gọi là dối trá, không chịu nổi Tô Viêm quật khởi sao? Làm càn, ồn ào còn thể thống gì? Hỗn độn tiên lão gian dày, nơi này là cái gì khu vực? Thiên Lôi Vương một mạch cường giả miệng đầy ô ngôn uế ngữ, tức giận hỗn độn tiên lão, những người này run rẩy, tiếng quát mắng oanh bọn họ cả người phát run, trong cơ thể khí huyết run rẩy, cấm kỵ thân thể dường như nổ tung, mỗi một người đều sợ hãi, vội vã ngậm miệng, một chữ cũng không dám đang nói linh tinh. Hỗn độn tiên lão sắc mặt âm trầm, bị vướng bởi Lôi tiên lão cũng không có dành cho quá cường trừng phạt. Thiên hạ đệ nhất sơn cửa ải khó, là năm đại luyện ngục, biển lửa, lôi hải, phong hải, luyện ngục hải, tứ đại luyện ngục, một cửa so với một cửa khó khăn. Tô Viêm dĩ nhiên không bị biển lửa quấy dày, hắn tuyệt đối trải qua kinh thế hỏa diễm rèn thể, bởi vậy có hỏa diễm nung đốt kháng tính, không bị quấy dày. Có lẽ Thiên Lôi Vương có thể ở trong biển sét tiến hành vượt lại. Bây giờ nói luận đệ nhất hơi sớm, không chỉ có là lôi hải, độ khó lớn nhất chính là luyện ngục hải. Có chút kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều bị luyện ngục hải ngăn chặn một năm đều không xông lên. Được, một vài người không thể không gật đầu. Lời này có lý, cuối cùng luyện ngục hải khó khăn không gì sánh được. Muốn đánh vỡ nhất định phải khủng bố tuyệt luân tinh thần ý chí mới được, bằng không đói bụng lời nói bị áp chế không ngốc đầu lên được. Đệ nhất sơn tuy rằng không phải sát phạt chi địa, nhưng là tranh đấu cũng quả thực là kịch liệt. Có một nhóm danh tiếng không hiện ra cường giả ở đây quật khởi, hấp dẫn không ít ánh mắt quan tâm. Tương tự với Long Hạt loại này sắp xếp ở thê đội thứ hai sinh linh, đầy đủ đi ra hơn 1.000 vị. Không thể không nói loại này tiên giới thịnh hội, sóng lớn đào cát, sắp xếp ở thê đội thứ hai đều là đáng giá vun bón nhân kiệt. Trong tương lai một đoạn thời gian nào đó bên trong tất nhiên nghênh đón đại bạo phát. Tương lai sẽ trở thành tiên giới trụ cột. Tề Thiên Thánh Vương vẫn là dẫn trước số một. Thiên Lôi Vương tu luyện chính là Khai Thiên Lôi Kinh, là cao quý tiên giới thập đại Khai Thiên Kinh Thư. Hắn Thiên Lôi Vương có thể ở trong biển sét vượt lại Tô Viêm sao? Mau nhìn, Tô Viêm giành trước vượt qua hỏa vực, nhằm phía lôi vực. Tô Viêm vượt qua rộng lớn hỏa vực, nhằm phía dưới một cái địa ngục thế giới. Thiên Lôi Vương đuổi sau đó, man hoang tộc chiến thần hạt giống cũng sẽ không thua kém. Tam đại nhân vật thủ lĩnh liên tiếp bước vào lôi điện trong vực sâu. Vượt lại. Muốn vượt lại rồi, Thiên Lôi Vương một mạch cường giả vẫn là không nhịn được bắt đầu phát ra điên loạn tiếng gào. Đây là cơ hội, Thiên Lôi Vương vượt lại Tô Viêm trọng cơ hội lớn. Người nào không biết Thiên Lôi Vương tu luyện chính là Khai Thiên Lôi Kinh, được xưng nương theo lôi đạo khởi nguyên mạnh nhất kinh văn. Như vậy tứ đại luyện ngục hải tầng thứ hai luyện ngục thế giới này sẽ không là Thiên Lôi Vương sinh mệnh tuyệt địa, tương đương với tạo hóa của hắn địa. Xông, Thiên Lôi Vương điên loạn gào lên, trong lòng hắn đã sớm nín một đám lửa. Hắn quyết không cho phép có người cưỡi ở cổ hắn bên trên. Ở cái thời đại vũ trụ này hắn hẳn là mới là tối cường giả. Quyết không cho phép bị vượt qua. diễn đạo xong xuôi Thiên Lôi Vương. Một khi vận chuyển tộc này cổ thiên công, toàn bộ thân thể hoàn toàn thay đổi, như là lôi uyên bên trong dựng dục ra đến tiến công chớp nhoáng thần. Hoàn toàn không thấy đầy trời lôi đình đánh giết, muốn dùng tuyệt đối tư thái, vượt lại lên đường, đăng lâm đệ nhất, hùng bá thiên hạ, khắp nơi người trợn mắt lên, mặc dù là ra sức leo núi cường giả đều đi quan sát. Rốt cuộc dẫn trước đệ nhất quá trọng yếu, hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kiêu, mặc dù là kế tiếp còn có người đăng lâm đỉnh cao nhất. Tuyệt đối không có người thứ nhất, càng có tính chấn động. Siêu, siêu rồi, một đám lão già đều gào lên, đỏ mặt tía tai, kích động cả người đều đang phát run, nhìn thấy Thiên Lôi Vương sắp vượt qua toàn bộ lôi hải, đi tới cửa ải tiếp theo. Thế nhưng, gào, hét dài một tiếng, đầy trời lôi điện cuồng chiều run rẩy. Hắn Thiên Lôi Vương không cho phép bị người vượt qua, Tô Viêm càng không cho phép. Một đạo đủ để hủy thiên diệt địa bóng dáng vọt lên tận trời, khủng bố tuyệt thế, lỗ chân lông phun trào ra khí huyết ánh sáng, náo động trên trời dưới đất, mênh mông hải lôi đều sụp ra, hóa thành một mảnh tro tàn. Tô Viêm ở cuồng bạo, sẽ không cho Thiên Lôi Vương vượt lại cơ hội. Oanh! Táng Thiên Quyền xúc động đầy người khí huyết sôi trào, sau lưng cũng loáng thoáng hiện ra một đạo quân lâm thiên hạ chí cường hoàng giả, gào vỡ thương khung, phá diệt đầy trời lôi hải, nổ xuống ngập trời gợn sóng năng lượng. Tô Viêm không cần mượn khai thiên lôi kinh phá cục, tự thân sức mạnh mạnh nhất bạo phát, diễn biến, nghiền nát lôi hải thiên địa, vô địch chiến lực toàn diện bắt đầu khuấy động, đáng sợ khiến người ta đều đang nghẹt thở. Một đời tuyệt đại bá vương, lấy mạnh nhất tư thái dương quyền đánh nổ lôi hải, hung hăng đăng lâm cửa ải tiếp theo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.